Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 260, chương 19, vật chứng chuyên gia suy luận. 3. Tốt a, ta không nói lời nào. Các ngươi tiếp tục. Đinh Tiềm đi đến nơi hẻo lánh bên trong, chuyển đến một cái ghế ngồi xuống. Cùng cái người xem đồng dạng. Lúc này, mọi người mới chú ý ngoài cửa còn đứng lấy một người cảnh sát. Khúm núm, sợ phạm sai lầm giống như. Hắn nhìn nhìn Đinh Tiềm, lại nhìn nhìn Lục Tiếu Vân ba người bọn hắn. Thận trọng nói, người này nói hắn là công an bộ đến chuyên gia, là các ngươi mời đến giúp đỡ tra án. Ta cũng náo không cho phép hắn đến cùng phải hay không? Đem hắn mang vào, không mang sai đúng không? Hắn là chuyên gia ha. Lục Tiếu Vân thật là không có gì để nói. Khoát tay để cảnh sát đi ra. Quyết định không nhìn Đinh Tiềm. Hắn đã thẩm đến mấu chốt giai đoạn. Mắt thấy Phan Khiết phòng tuyến liền muốn hỏng mất. Tuyệt không thể ở thời điểm này phân tâm. Phan tiểu thư, ngươi vẫn không trả lời ta vừa rồi vấn đề. Ngươi cùng trượng phu ngươi Thẩm Cường đến cùng tại sao muốn ly hôn? Đến mức ngươi cảm thấy hắn sẽ đối ngươi ghi hận trong lòng. Hoài nghi hắn muốn mưu sát ngươi. Phan Khiết giờ phút này cảm xúc đã không kích động như vậy. Đối mặt Lục Tiếu Vân cái này nhìn rõ mọi việc thám tử. Nàng đùa nghịch trò vặt căn bản không làm nên chuyện gì. Hiện tại Lục Tiếu Vân đã hỏi tới chỗ mấu chốt nhất. Cũng là nàng nhất muốn giấu giếm địa phương. Đường Kinh Phi đã chết. Nàng tình nguyện đoạn này chuyện xấu vĩnh viễn bị mai một. Thế là, nàng lựa chọn trầm mặc. Ngươi không nói, kỳ thật cũng đại biểu thái độ của ngươi. Lục Tiếu Vân đẩy một chút trên sống mũi kính mát, ánh mắt sắc bén. Ngươi nói trượng phu ngươi đóng vai thành dạ ma muốn giết ngươi. Ngươi vì đem hắn nắm chặt đến, cho nên cùng Đường Kinh Phi bày ra cùng một chỗ giả phòng kín sát người muốn an đến Thẩm Cường trên. Thân, bản thân cái này liền đã bại lộ một cái rõ ràng vấn đề. Ngươi hoài nghi trượng phu của mình muốn giết ngươi, lại cùng hắn người đại diện hợp mưu. Ngươi cùng Đường Kinh Phi đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta có thể lý giải, ngươi muốn cùng Thẩm Cường ly hôn là bởi vì Đường Kinh Phi sao? Một câu tựa như xé mở một khối vết xèo, Phan Khiết nỗi lòng đại loạn, lại không lên tiếng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng nghĩ cố gắng bảo trì trấn định, lại run rẩy lợi hại hơn. Ta tranh thủ còn điều tra các ngươi một chút đến Thượng Hải tham gia lần đầu thức trước đó tại Yên. Kinh phát sinh một sự kiện, nghe bên kia cảnh sát nói nhà các ngươi tiến giặc cướp, bắt cóc ngươi, còn đả thương Thẩm Cường. Về sau lại hoài nghi người kia có thể là một cái sắc sói. Hắn chui vào trong nhà người là đối ngươi động sắc tâm. Cho tới bây giờ, người kia đều không có bắt được. Cái này ly kỳ tập kích án thế mà thành án chưa giải quyết. Bất quá, hiện tại quay đầu nhìn xem, vụ án này phát sinh thời gian thật sự là có thâm ý khác à. Còn có, Phan tiểu thư, người tại bãi đậu xe dưới đất bị tập kích lần kia. Trong xe dán đầy người lóa chiếu, cái này ảnh chụp mặc dù là máy tính vỗ xuống đến. Nhưng là ngươi lúc đó là đang ở tình huống nào bị đập đây này? Đem những này đủ loại điểm đáng ngờ nối liền cùng nhau ngẫm lại. Ta nghĩ đến một người. Đường Kinh Phi, ta tiến một bước suy đoán một chút. Ngươi cùng Đường Kinh Phi ở giữa đã sớm cõng Thẩm Cường ở cùng một chỗ đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại Yên Kinh nhà, các ngươi gặp được giặc cướp lần kia. Kỳ thật cũng không có giặc cướp, là ngươi cùng Đường Kinh Phi hẹn hò lúc, Thẩm Cường ngoài ý muốn về nhà đi, dưới tình thế cấp bách, các ngươi thừa dịp Thẩm Cường không sẵn sàng đem hắn đánh bất tỉnh. Lập ra giặc cướp nhập thất bộ kia nói láo, ngươi bị đập lóa chiếu thời điểm, cũng là cùng Đường Kinh Phi cùng một chỗ đi, đương nhiên, cũng có thể là ta đoán sai. Có lẽ Phan tiểu thư ngươi có lóa ngủ thói quen, nhưng mặc kệ như thế nào, không cải biến được ngươi cùng Đường Kinh Phi ngoài ra thú tình sự thật. Bởi vì trong lòng ngươi có quỷ, mới như thế nghi kỵ trượng phu ngươi Thẩm Cường. Dù sao bởi vì loại chuyện này giết người trượng phu không phải số ít. Ta không phải nghi kỵ, hắn chính là muốn giết ta. Phan Khiết chuyện cho tới bây giờ đã không quan tâm, tức hổn hển hô to. Các ngươi luôn miệng nói cái gì hung thủ là cái quốc tế đào phạm. Còn cái gì là cái phòng kín sát người cao thủ. Vậy hắn vì cái gì mỗi một lần gây án đều muốn nhằm vào ta? Ta lại không biết cái gì Jonathan. Hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn xuống tay với ta? Các ngươi đã mỗi một cái đều là đại thám tử. Vậy liền nói cho ta một chút đây rốt cuộc là vì cái gì? Tốt, ta có thể lập tức nói cho ngươi nguyên nhân. Phan tiểu thư, kỳ thật ngươi rất yêu. Ngươi đến bây giờ đều không có hiểu rõ vụ án này chân tướng đến cùng là cái gì. Ngươi nói cái gì? Vụ án này đúng là nhằm vào ngươi. Bất quá, mục tiêu của ngươi hoài nghi sai. Ngươi có ý tứ gì? Không phải trượng phu ngươi. Cái gì? Là Đường Kinh Phi, là hắn để ngươi cảm thấy Thẩm Cường muốn giết ngươi. Phan Khiết kinh ngạc nhìn thấy Lục Tiếu Vân, khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta suy đoán, hắn mục đích làm như vậy là nghĩ bức bách ngươi cùng Thẩm Cường ly hôn sau đó cùng ngươi kết hôn đi. Mặc dù các ngươi có ngoài ra thú tình, nhưng hắn một cái tên không kinh truyền người đại diện còn chưa đủ lấy để ngươi vì hắn cùng Minh Tinh trượng phu ly hôn. Hắn nhất định phải phí một phen trắc trở. Một khi ngươi thật cùng Thẩm Cường ly hôn, ngươi liền có thể thuận lý thành trương phân đi Thẩm Cường một nửa gia sản mang cho hắn. Hắn tay không bắt sói, ngay tại chỗ liền biến thành ngàn vạn phú ông. Ngươi nói là Đường Kinh Phi là dạ ma? Không có khả năng. Dạ ma muốn giết ta thời điểm, hắn có không ở tại chỗ chứng minh a? Mạt Mạt Lạp xen vào nói, chúng ta cảnh sát hình sự quốc tế bên này bây giờ hoài nghi Đường Kinh Phi cùng Jonathan có lẽ có cấu kết. Nếu như nói trước ba khởi phòng kín sát nhân án đều là Đường Kinh Phi thiết kế, hiển nhiên không quá có thể tin. Jonathan gây án thủ đoạn vô cùng đặc biệt, cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện bắt trước. Đặc biệt là trước hai vụ giết người, gây án thủ pháp rất chuyên nghiệp, cũng rất phức tạp. Đường Kinh Phi đã không có thời gian, chỉ bằng vào sức lực của một người cũng rất khó làm được. Cho nên trước hai vụ giết người hung thủ khẳng định là Jonathan. Nhưng không thể phủ nhận, Jonathan mỗi một lần gây án đều nhằm vào Phan Tiểu Thư ra tay. Lúc trước hắn cùng Phan Tiểu Thư lại không biết, cho nên chúng ta có lý do hoài nghi hắn là bị người nhờ vả. Nếu không, vì cái gì ngươi có thể hai lần đều may mắn như vậy từ trong tay hắn mạng sống? Hẳn là hắn cố ý bỏ qua ngươi. Hắn cũng không muốn giết ngươi. Chúng ta phỏng đoán, có thể là Đường Kinh Phi thông qua cửa ngõ nào đó có liên lạc Jonathan, thuê vị chính mình thiết kế gây án. Lục Tiếu Vân nói tiếp đi. Phan Khiết, chính ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Ngươi những cái kia lóa chiếu đến tột cùng là thế nào rơi xuống Jonathan trong tay? Chúng ta ngay từ đầu cũng có một ít kỳ quái. Người nước ngoài này vì sao lại đơn độc đối ngươi cảm thấy hứng thú như vậy? Nhưng giả thiết là Đường Kinh Phi tại trong máy vi tính lắp đặt ngựa gỗ, thừa dịp các ngươi thân mật thời điểm vỗ xuống ảnh chụp, giao cho Jonathan trong tay, dạng này liền dễ hiểu. Phan Khiết triệt để sụi lơ trên ghế. Nàng đã không phải là chấn kinh, nàng là khóc không ra nước mắt, chân chính tuyệt vọng. Trước đó phát sinh qua tất cả đoạn ngắn đều từ trong trí nhớ nhau nhau hiển hiện, qua phim giống như ở trước mắt hiện lên. Đường Kinh Phi quan tâm, Đường Kinh Phi mỗi một lần ánh mắt, Đường Kinh Phi đối Thẩm Cường nghi kỵ, Đường Kinh Phi vì bảo hộ nàng làm ra hết thảy. Vậy mà đều là hắn tỉ mỉ bố trí tốt, chính là vì để nàng từng bước một đối Thẩm Cường sinh ra hoài nghi, đến e ngại, đến phản kháng.